Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 275, chương 272, Zygarde. Ở chỗ này gặp Alexa, Rasaku cảm thấy một tia hiếu kỳ, nhưng lại cảm giác hợp tình hợp lý. Alexa là Viola tỷ tỷ, đến muội muội nơi này cũng là không phải quá kỳ quái. Bất quá không nghĩ tới là Alexa đuổi theo Hoang cùng Sukasayoru, đem hai người truy gà bay chó chạy, nhìn xem hai người chính ra sức xử lý Poipo nọc độc. Đoán chừng đúng là bị truy, thật sự là không có biện pháp. Mới hướng Alexa động thủ, Rasaku hướng Alexa đưa tay ra, nói ra là Alexa phóng viên đi, rất hân hạnh được biết ngươi. Phỏng vấn là không có vấn đề, bất quá có thể chờ hay không một chút, ta trước đem tiểu gia hỏa này thu phục. Alexa nghe được Rasaku nguyện ý tiếp nhận nàng phỏng vấn, lập tức hưng phấn lên. Phải biết, Rasaku trở thành dong binh công hội hội trưởng về sau, một mực không có tiếp thụ qua phóng viên phỏng vấn. Ngay cả Evergrande đại hội thời điểm, những ký giả kia nghĩ hết tất cả biện pháp tìm được Rasaku, cũng là bị Rasaku bồi thường tuyệt. Nhưng bây giờ Rasaku tiếp nhận Alexa phỏng vấn, cái này khiến Alexa, cái này tinh minh nữ phóng viên, lập tức cảm nhận được một loại tin tức lớn cảm giác. Mặc dù hưng phấn, nhưng Alexa vẫn là cẩn thận mà hỏi thăm. Được rồi, tạ ơn là hội trưởng phối hợp. Bất quá là hội trưởng, hai người kia thật là các ngươi dong binh công hội người sao? Vì cái gì bọn hắn không có tuân theo dong binh công hội nguyên tắc, lợi dụng máy móc bắt cái này Pokemon? Đối mặt vấn đề như vậy, Rasaku không có mở miệng. Lily đi tới nói ra, liên quan tới điểm ấy, chúng ta cũng không phải là bắt cái này Pokemon, mà là Rasaku tưởng thu phục cái này Pokemon. Cho nên thuộc hạ cũng là trợ giúp Rasaku tìm được cái này Pokemon. Bọn hắn cũng không có ngược đãi Pokemon, mà là nghĩ giữ nó lại đến, chờ đợi Rasaku tới thu phục. Điểm này, chúng ta dong binh công hội là rất có nguyên tắc, sẽ không làm những cái kia tà ác chuyện của tổ chức. Lily cũng không có ảnh hưởng Alexa phán đoán. Nàng hỏi thăm Rasaku, xin hỏi, vị này là, a, đây là vị hôn thê của ta, cũng là thư ký của ta. Chúng ta đã cử hành qua đính hôn nghi thức, chỉ là còn không có hướng ra phía ngoài công khai. Đã nói nhiều như vậy đi, nếu như Alexa phóng viên không yên lòng, có thể trực tiếp lưu lại quan sát ta là thế nào thu phục cái này Pokemon. Sẽ không dùng cái gì đạo cụ, chính là rất thuần túy Pokemon đối chiến. Rasaku thản nhiên nói. Sau khi nói xong, Rasaku từ trong hành trang xuất ra Zygarde Kill, sau đó ở hạch tâm tế bào trước mặt lung lay. Hạch tâm tế bào lập tức bị Zygarde Kill hấp dẫn lấy ánh mắt. Mặc dù nó cũng không biết vật kia là cái gì, nhưng là hạch tâm tế bào có thể rõ ràng cảm giác được vật này đối với nó có lợi ích to lớn. Hạch tâm tế bào lập tức lo lắng kêu lên, mười phần hy vọng thu hoạch được Rasaku trong tay Zygarde Kill. Muốn không, ta có thể cho ngươi a, chỉ bất quá điều kiện là cùng ta đánh một trận, mặc kệ thắng thua, ta đều sẽ đem thứ này đưa cho ngươi. Bất quá, ngươi thua liền an tâm làm ta Pokemon, ngươi thắng, vật này cho ngươi, mà lại ta cũng sẽ thả ngươi rời đi. Thế nào? Rất có lời đi. Zygarde Kill ở hạch tâm tế bào trước mặt bên trái lắc lắc, bên phải lắc lắc, hạch tâm tế bào đầu cũng là tùy tùng Zygarde Kill lắc lư mà lắc lư. Cùng một con ăn xin đồ ăn con mèo giống nhau như đúc. Nhìn Zygarde Kill đối với hạch tâm tế bào lực hấp dẫn vẫn là tương đối lớn. Hạch tâm tế bào bị Rasaku đùa càng không ngừng kêu, thẳng đến chịu đựng không nổi, mới rốt cục gật đầu quyết định cùng Rasaku một trận chiến. Tốt, nếu là muốn chiến đấu, như vậy nơi này thật sự là quá nhỏ, chúng ta đi dã ngoại đối chiến. Ngươi cũng không muốn phá hư nơi này đi. Rasaku gặp hạch tâm tế bào đáp ứng xuống. Trực tiếp đem Zygarde kêu cho nhét vào trong ba lô. Hạch tâm tế bào thấy mình muốn đồ vật biến mất không thấy gì nữa. Lúc này mới lấy lại tinh thần. Bất quá hạch tâm tế bào đối với mình thực lực vẫn là tương đối tự tin. Nó thế nhưng là sinh thái hệ thống trạng thái người giám sát. Không có nhất định thực lực. Nó làm sao có thể đảm nhiệm nhân vật này? Chỉ cần đánh thắng cái này nhân loại. Như vậy đã có thể thu hoạch được tự do. Lại có thể thu hoạch được một cái đối với nó cùng với vật hữu dụng. Nghĩ như thế nào đều là kiếm lời đâu. Ba chít chít. Rasaku giải khai đối với hạch tâm tế bào khống chế. Hạch tâm tế bào lập tức trực tiếp rơi vào trên mặt đất phát ra một tiếng ba chít chít âm thanh. Rõ ràng là bị ngã choáng. Rasaku hướng hạch tâm tế bào vẫy tay. Sau đó mang theo Lily cùng Alexa hướng Santalun City dã ngoại đi đến. Hạch tâm tế bào trên mặt đất lẩm bẩm một chút. Sau đó phảng phất vét đê đến cái gì chỉ lệnh. Mười mấy đầu màu xanh lá nhỏ bé tế bào từ trong thành thị các ngõ ngách bên trong dần dần hướng phía hạch tâm tế bào tụ đến. Chỉ chốc lát sau 10% hình thái Zygarde dần dần thành hình. Zygarde hất đầu một cái, thích ứng một chút hiện tại thân thể. Sau đó tứ chi nhanh chóng múa, hướng phía Rasaku phương hướng của bọn hắn đuổi theo. Hoang cùng Sukasayoru hai người trợn mắt hốc mồm nhìn xem hình thái đại biến dạng hạch tâm tế bào. Hơn nửa ngày mới phản ứng được. Sukasayoru chép miệng một cái nói ra. Ai ra, khó trách lão đại tưởng thu phục nó. Mấy cái này tế bào phân bố diện tích xác thực rộng khắp. Mà lại ẩn tàng quá sâu. Tại thành thị này bên trong đều có thể phân bố nhiều như vậy. Hoai im lặng không nói. Hắn mặc dù gia nhập dòng binh công hội, mà lại trở thành Rasaku thủ hạ, nhưng là hắn đối với khiêu chiến Rasaku đấu trí, là sẽ không dễ dàng như vậy liền sẽ tiêu tán. Đi, theo sau, nhìn xem lão đại thực lực bây giờ thế nào. Hoang nhìn xem hướng Santalun City bên ngoài chạy đi. Zygarde nói, sau đó lập tức cũng là đi theo. Sukasayoru lắc đầu muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là biến thành thở dài một tiếng, sau đó đuổi kịp Hoang. 10% hình thái Zygarde như là một đầu chó Doberman. Con mắt giống như hiện ra bạch quang hình lục giác, trên người đường vân là màu xanh biếc hình lục giác, trên cổ màu xanh lá, điều trạng vật thể, giống một cái khảm bảo thạch vòng cổ khăn quàng cổ. Trước móng trái có được một nửa màu xanh lá hoa văn. Đi vào Santalun City dã ngoại một chỗ trống trải chi địa. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi lất phất mặt đất, mang đến từng sợi hương hoa. Nhìn trước mắt đất trống, Rasaku nhàn nhạt nói ra, liền nơi này đi, như vậy, ngươi liền bảo trì 10% hình thái xem như xem thường ta sao? Rasaku quay người nhìn về phía cùng lên đến chó Doberman hình dáng Zygarde. Zygarde hiện ra bạch quang con mắt nhìn thẳng Rasaku. Một người một chó nhìn nhau. Alexa ở bên cạnh loay hoay chính mình quay phim thiết bị. Nàng phải nhớ ghi lại trận này vô cùng khó được hình tượng. Zygarde lắc đầu, sau đó ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Đại lượng màu xanh lá nhỏ bé tế bào từ trong rừng cây, trong bụi cỏ, thổ địa bên trong nhao nhao hiện lên, hướng phía Zygarde dũng mãnh lao tới. Zygarde hấp thu những thứ này tế bào, thân hình cũng là dần dần cất cao, từ lúc mới bắt đầu cao hơn nửa mét cấp tốc lớn lên, cuối cùng trưởng thành khoảng chừng 5 mét chi cự to lớn thân hình. Nhưng cái này còn không phải kết thúc. Nguyên bản chó Doberman hình dạng Zygarde cũng là dần dần hòa tan. Chậm rãi, một đầu cùng loại xà hình dáng Zygarde xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kinh điệu đám người ánh mắt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.